Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, Tạ Uyển Nhi thường xuyên gặp lại người đàn ông trẻ tuổi mà nàng ấy đã gặp lần trước ngoài cửa đại lý tự ói thế nào nhỉ? Hắn sở hữu khuôn mặt tuấn tú, lại không chê nàng xuất thân từ nông thôn. Ngay cả khi nàng ấy nói muốn trở thành một thầy thuốc, hắn cũng không nhìn nàng ấy bằng ánh mắt khinh bỉ, trái lại còn khen ngợi, khuyến khích nàng. Hắn tin rằng nàng ấy nhất định sẽ trở thành một nữ thầy thuốc tài giỏi trong tương lai. Quan trọng hơn hết, hắn lại là bạn của đại ca nàng. Nhưng, người có thích hắn sao? Đang giúp mẫu thân sắc thuốc, Tạ Uyển Nhi bỗng đỏ mặt, vừa ngượng ngùng vừa gật đầu, sau đó lại hơi e thẹn cắn nhẹ môi đỏ, rồi mới ngập ngừng nói. Tẩu tử, tỷ có biết không, ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một người hiểu ta đến vậy. Ồ, hắn hiểu ngươi thế nào? Tạ Uyển Nhi cầm quạt lông phe phẩy, tay ôm lấy gương mặt, nghĩ đến người ấy, cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hắn không chê ta thô lỗ, không biết đàn, cờ, sách, hỏa, cũng không ghét ta nói năng huyên thuyên. Hắn không chỉ mua cho ta những món ăn ta yêu thích, mà ngay cả khi ta nói muốn trở thành thầy thuốc như tẩu tử, hắn cũng không hề tỏ ra khinh miệt, trái lại còn cho rằng ta rất giỏi. Quan trọng nhất là, những gì ta thích và hắn thích lại hoàn toàn giống nhau. Tẩu tử, tỷ nói thử xem, làm sao trên đời lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến thế? Càng nói, ánh mắt Tạ Uyển Nhi càng sáng lên, không nhịn được mà muốn lập tức giới thiệu người đó cho nương tử. Nghe vậy, sắc mặt Ngọc Hà bỗng dưng trầm xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt đi vài phần. Người không từng nghĩ rằng tất cả những người hoàn toàn phù hợp với sở thích của ngươi có thể chỉ là một thợ săn mà hắn cố tình bày ra cho ngươi nhìn thấy. Bởi những lời nàng vừa nói đều giống hệt những chiêu trò của tên Tạ Quân trước khi hắn bộc lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Yến Tuân sau khi hồi cung liền thay bỏ thường phục, ngả người trên long ỷ, bỗng nhiên che môi bật cười. Tưởng rằng muội muội của sư phụ sẽ là kẻ thông tuệ, không ngờ lại ngây thơ, dễ lừa đến mức ấy. Hiện giờ, muội muội và cả thê tử của hắn đều đứng về phía hắn ta, khiến hắn ta không khỏi cảm thấy thương hại cho người thầy năm xưa. Một nam nhân rốt cuộc phải thất bại đến thế nào mới có thể rơi vào cảnh người thân cận nhất cũng lần lượt rời bỏ. Sau khi đối thoại với Bạch Giản, dù trong lòng trăm mối không cam, Ngọc Hà vẫn phải thừa nhận rằng những lời y nói đều là sự thực. Một kẻ đến cả ân sư năm xưa cũng có thể ra tay hãm hại, thì còn dễ gì buông tha cho một nữ nhân. Vừa biết rõ bộ mặt tàn nhẫn, độc ác của hắn ta, lại từng là chính thê của người ấy. Thỏ chết, chó săn liền bị nấu. Đạo lý ấy nàng đều hiểu, chỉ là sự căm hận dành cho hắn đã tạm thời che mờ đôi mắt nàng. Sau khi thầy An An xin nghỉ học ở Quốc Tử Giám, Ngọc Hà liền quyết ý tới đại lý tự một chuyến. Có những chuyện, một khi đã hạ quyết tâm, thì phải nhanh chóng dứt khoát. Huống hồ, nàng tin rằng nam nhân kia hẳn đã đoán được vài phần, mới cố tình ra tay thăm dò nàng. Ngọc Hà ngồi trên xe ngựa, hướng thẳng tới đại lý tự. Nào ngờ giữa đường lại bất ngờ có người chặn lối, buộc sa phu phải vòng đường khác. Khi xe ngựa chuẩn bị rẽ vào một ngõ nhỏ, Ngọc Hà đang lim dim dưỡng thần bỗng cảm thấy một luồng bất an mãnh liệt, khiến nàng lập tức mở miệng. Cho xe dừng lại phía trước, ta muốn ghé bên đường mua chút đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lời vừa dứt, xe ngựa vốn đang di chuyển bỗng khựng lại đột ngột. Cùng lúc đó, trong không khí mơ hồ thoảng lên mùi tanh nồng của máu tươi. Ngay sau đó, màn xe bị người ta thô bạo kéo phăng ra, để lộ một khuôn mặt dữ tợn, vừa khiến người ta kinh tởm, vừa khiến lòng nàng nổi lên cơn sợ hãi lạnh buốt tận xương. Vốn dị Tống Mama định cùng phu nhân tới đại lý tự thăm lão gia, nào ngờ An An thiếu gia bỗng nhiên tỉnh giấc, lại kêu than khó chịu, bà chỉ đành nán lại chăm sóc thiếu gia trước. Chẳng ngờ, trời đã chạng vạng, phu nhân vẫn chưa quay về. Tuy biết phu nhân không phải người tùy tiện rời đi, nhưng lòng Tống Ma Ma vẫn cứ bất an. Đang định sai người đi tìm, thì đã thấy Minh Nguyệt cùng Sa Phu cả người đẫm máu bị người ta khiêng trở về. Trong khoảnh khắc ấy, tay chân Tống Ma Ma mềm nhũn, trước mắt tối sầm, chỉ còn văng vẳng một ý nghĩ duy nhất trong đầu. Xong rồi, xong rồi, người nói cái gì? Tạ Quân tức giận đập mạnh lên bàn, giọng lạnh lùng như gió mùa đông cắt da cắt thịt. Từ khi nghe tin nàng mất tích, ngọn lửa giận trong lòng Tạ Quân chẳng khác gì lửa thêm dầu, như muốn đốt trụi hết thảy lục phủ ngũ tạng trong người hắn, cũng thổi bay luôn vẻ bình tĩnh mà hắn khổ sở duy trì bấy lâu. Hắn đối xử với nàng có điểm nào không tốt, bao lâu nay, ngay cả tảng đá cũng có thể sưởi ấm, vậy mà lòng nàng, hắn vẫn không cách nào khiến nó mềm hóa. Không phải tự ý rời đi, là phu nhân bị người ta bắt cóc, Bạch Giản, kẻ luôn tự phụ bình tĩnh, lúc này sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Khi nghe tin phu nhân mất tích, y cũng nghĩ ngay đến khả năng nàng bỏ trốn, nhưng sau khi điều tra rõ chân tướng, mới biết nàng bị người khác cưỡng ép mang đi. Y vốn cho rằng đám người đó đã hèn hạ, bỉ ổi tới cực điểm, không ngờ bọn chúng còn vô liêm sỉ hơn gấp bội, không chút giới hạn thủ đoạn. Khi Tạ Quân chuẩn bị rời khỏi Đại Lý Tự, nơi đối với hắn chẳng khác nào một cái vỏ rỗng hình thức, thì một bóng người thong dong bước tới, Lưu Nguyên Bảo, mặt mày gầy dài bọc da mỏng, tay cầm phất trần phe phẩy, nở nụ cười nịnh nọt, thong dong tiến đến trước cửa ngục. Ánh nến leo lét hắt lên gương mặt lão, càng khiến vẻ ngoài trở nên quỷ dị đáng sợ. Thừa tướng đại nhân, Lưu Nguyên Bảo cười đến cong cả mắt, nhẹ giọng nói. Hoàng thượng truyền khẩu dụ, bên chỗ Ngô Thị Lang đã có chứng cứ mới, cần ngài đến xác nhận thật giả. Nói đoạn, lão liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Kẻ đang trừng trừng nhìn mình như muốn xé xác thành trăm mảnh. Càng cười tươi rói, già này biết, đại nhân còn có việc gấp cần xử lý. Nhưng nếu không tuân chỉ, lẽ nào đại nhân định kháng chỉ bất tuân? Lão cung kính nghiêng người, giọng điệu tuy mềm mỏng mà mang đầy hàm ý ép buộc. Thừa tướng, xin mời, đừng để hoàng thượng đợi lâu. Dưới màn đêm đen đặc, Trường An chìm trong một luồng tử khí lạnh lẽo, mơ hồ tỏa ra mùi mục giữa, thu hút từng đàn kền kền đói khát lượn vòng trên bầu trời, gào rú trong gió. Khi Ngọc Hà tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang bị nhốt trong một ngôi miếu hoang đổ nát. Hai tay bị trói chặt, cơ thể không thể cử động, khói bụi vần đục trong không khí khiến nàng vừa hít vào đã muốn hắt hơi. Nàng còn chưa kịp lên tiếng, thì người đàn ông đang ngồi bên đống lửa cách đó không xa bỗng chậm rãi mở mắt. Ánh mắt gã như lưỡi dao sắc lạnh, trong nháy mắt đã khóa chặt lấy nàng, rồi sải bước đi tới. Ngọc Hà khẽ run lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay áo, nàng vừa kín đáo lấy ra lưỡi dao nhỏ đã giấu sẵn. Làn hơi lạnh thấu xương theo từng bước chân của gã mà tràn tới, khiến nàng toàn thân cứng ngắc. Nàng lặng lẽ liếc quanh, thận trọng dò xét địa hình, ngầm tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể trốn thoát. Vẻ mặt nàng cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ chút hoảng loạn nào. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, giọng nàng trầm ổn vang lên. Nếu ngươi là kẻ thù của Tạ Quân, vậy thì e rằng đã bắt nhầm ngươi rồi. Ta, đối với hắn, chẳng thể uy hát. Pê được gì? Gã thậm chí chẳng cho Ngọc Hà cơ hội phản ứng, trực tiếp xách nàng ném thẳng lên lưng ngựa đang đợi sau môi miếu hoang. Vừa hành động, gã vừa hững hờ đáp lại câu hỏi của nàng. Ngọc Hà, người trấn Thanh Hà, trước là bà chủ của Hồi Xuân Đường, hiện tại là phu nhân của thừa tướng. Không biết ta tổng kết như vậy, có đúng không? Ngọc Hà lập tức im bặt, không dám manh động thêm nửa phần. Nàng vừa bị ném lên ngựa, thì từ phía xa bỗng vọng tới tiếng vó ngựa cuồn cuộn, dày đặc như thể muốn đạp nát cả mặt đất. Chết tiệt, Ngọc Hà nghe thấy tiếng mắng khẽ đầy tức tối của kẻ bắt cóc. Có lẽ gã cũng không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Một cách kỳ lạ, trong lòng nàng thế mà lại dâng lên một tia an tâm. Chưa kịp thúc ngựa bỏ chạy, tên áo đen lập tức rút dao găm kề sát vào cổ nàng. Đôi mắt gã đỏ ngầu, chết dí nhìn về phía trước. Nơi một người đàn ông đang phi ngựa lao tới, gã gằn giọng, điên cuồng quát, đừng có tiến thêm bước nào, Tạ Quân, bất chấp lệnh truyền, thúc ngựa xông tới. Vừa nhìn thấy con dao kề cổ Ngọc Hà, thần sắc hắn lập tức đại biến. Ánh mắt hắn tối sầm lại, gương mặt tuấn mỹ phủ kín sát khí. Thả nàng ra, hắn vẫn mặc bộ trường sa màu nguyệt bạch thêu vân trúc, chính tay nàng đã chọn cho hắn từ trước. Dẫu bị giam cầm ở Đại Lý Tự nhiều ngày, phong tư hắn vẫn hiên ngang, dáng vẻ kiêu ngạo tựa như gió xuân phảng phất qua núi bạc, khiến người nhìn không khỏi say mê. Tên áo đen giữ chặt Ngọc Hà, nhìn thấy hắn tới gần thì thần sắc như phát cuồng, nhe răng cười đầy đắc ý. Muốn ta thả người, người lấy gì để đổi? Ánh mắt Tạ Quân lạnh như băng, tay xoay nhẹ ngọc giới trên ngón tay. Hắn liếc Ngọc Hà một cái, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi lưỡi dao đang ép sát gần cổ nàng. Rồi trầm giọng nói, chỉ cần ngươi thả nàng, Bất kể ngươi muốn tiền hay quyền, bản tướng đều có thể cho. Ta còn có thể đảm bảo ngươi an toàn rời đi, tuyệt đối không truy cứu chuyện hôm nay. Nếu ngươi dám làm nàng bị thương, người đàn ông mang theo sát khí nặng nề lại lần nữa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt âm u đến mức như muốn nhỏ máu. Hắn chậm rãi tháo chiếc ngọc giới trên tay, rồi ngay trước mặt tất cả mọi người, ném mạnh xuống đất. Trong khoảnh khắc, ngọc vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như chính khối ngọc này vậy. Thanh âm của hắn không cao không thấp, bình thản đến mức không chút gợn sóng, nhưng lại lạnh lẽo khiến người ta sống lưng phát run. Tên áo đen lập tức cảm nhận được áp lực nặng nề như rơi vào vực sâu, da đầu run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi gào lên. Ta con mẹ nó sao phải tin ngươi, cái thứ cẩu quan máu lạnh không còn nhân tính, bọn quan lại như ngươi, từ trước tới nay có câu nào là lời thật. Miệng nam mô, bụng một bổ dao găm, Tạ Quân trầm mặc một lúc, giọng điệu thong thả hỏi lại. Vậy ngươi muốn bản tướng phải làm gì mới chịu tin? Tên áo đen cười dữ tợn, lưỡi dao trong tay lia một vòng, gằn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn ta tin, được thôi, trừ khi ngươi tự chặt đứt một cánh tay của mình. Gã kéo lưỡi dao, gằn từng chữ. Nếu ngươi không chịu, vậy thì ta sẽ chặt đứt tay của phu nhân ngươi. Một đại phu mà mất đi đôi tay, ngươi nói xem, còn làm được cái gì nữa? Do trên người mặc không quá dày, Ngọc Hà thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt từng tấc lạnh buốt của lưỡi dao đang kề sát vào cánh tay nàng. Dưới uy HP của cái chết cận kề, Ngọc Hà dù trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt chỉ khẽ run nhẹ lông mi, không phát ra chút âm thanh nào. Nàng âm thầm dùng lưỡi dao giấu trong tay áo, cẩn thận cắt đứt dây thừng trói cổ tay. Bởi vì nàng không tin rằng Tạ Quân sẽ vì nàng mà tự chặt tay mình. Dù trong quãng thời gian bên nhau, chỉ cần nàng muốn ăn gì, thích gì, chỉ cần hạ một câu là ngựa phi nước đại trên đất đỏ, chỉ vì cười một nụ cười của phi tử. Tạ Quân đều lập tức dâng tới tận tay, nhưng tất cả sự tốt đẹp đó đều xây dựng trên nền tảng không tổn hại tới lợi ích của hắn. Nếu động chạm tới lợi ích của hắn, nàng tuyệt đối sẽ là người bị vứt bỏ đầu tiên. Tạ Quân dường như đang cân nhắc sự thật trong lời của đối phương, giọng nói trầm thấp vang lên. Người nói lời này có thật không? Tên áo đen nhếch mép cười lạnh, kéo mạnh khóe môi. Phải, ngay sau khi gã thốt ra chữ phải, Tạ Quân lập tức rút thanh trường kiếm đeo bên hông, không chút do dự vung thẳng về phía cánh tay trái của mình. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kiếm sắp chém xuống, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngọc Hà, trong đôi mắt sâu thẳm cuộn trào một mảnh si mê triền miên không cách nào tan đi. Ngọc Nương, đừng vì chuyện này mà bỏ rơi vi phu, được không? Thừa tướng, không thể. Vào đúng lúc trường kiếm rời vỏ, Bạch Giản và Mặc Vũ sắc mặt đại biến, lập tức phi thân lao tới ngăn cản. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị thừa tướng đại nhân ấy. Kẻ có đôi tay từng dắt ngựa bình định thiên hạ, từng cầm bút định đoạt càn khôn. Tàn nhẫn vung kiếm, chém xuống cánh tay mình một nhát đầu tiên. Nhát kiếm ấy thoạt nhìn không sâu, nhưng thịt da đã lật tung, máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng. Ngọc Hà trừng lớn đôi mắt, ngay khoảnh khắc hắn giơ kiếm bổ vào cổ tay, đầu óc nàng như nổ tung, ong ong một mảnh, đến mức không dám đối diện với ánh mắt tình thâm như muốn hòa tan người kia của hắn. Nàng không hiểu, hắn vì sao phải vì nàng làm đến mức này, không phải, hắn nên chọn vứt bỏ nàng sao? Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt Ngọc Hà trở nên trống rỗng, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Không thốt ra nổi một tiếng. Những gì bản tướng đáp ứng ngươi đã làm được rồi. Bây giờ thả nàng ra. Sau một kiếm chém xuống, Tạ Quân mặt mày trắng bệch, nhưng lông mày cũng không hề động đậy. Hắn vứt thanh trường kiếm dính máu xuống đất, chẳng buồn ngó ngàng đến cổ tay máu chảy đầm đìa của mình, cũng không để tâm đến ánh mắt hoảng hốt muốn ngăn cản mà lại không dám mở miệng của đám thuộc hạ. Hắn cứ thế từng bước vững vàng tiến về phía nàng. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, giọng Tạ Quân trầm thấp, nặng tựa đá mài, vậy đổi bản tướng làm con tin cho ngươi, thế nào? Nếu ngươi dám làm tổn thương thê tử của ta dù chỉ nửa phần, ta, Tạ Quân, thề sẽ dùng trọn đời này. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ nghiền nát từng tấc da tấc thịt của ngươi, khiến ngươi hối hận vì đã từng sinh ra trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã áo đen hoàn toàn bị vẻ hung lệ đằng đằng của hắn dọa đến sợ tái mặt. Cả người lẫn Ngọc Hà bị hắn lôi theo giật lùi liên tục, miệng hoảng loạn la lớn. Điên rồi, hắn đúng là một tên điên. Ngọc Hà cũng không ngờ hắn lại liều đến mức này. Nàng ngây ra như tưởng, quên cả phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn gã đàn ông mà mình từng hận thấu xương, chán ghét đến cực điểm. Vậy mà lúc này, hắn lại từng bước đi về phía nàng. Mỗi một giọt máu văng rơi xuống đất, tựa như một nhát búa nện mạnh vào lồng ưng. Ực nàng, nặng nề đến khó thở. Người sợ cái gì? Tạ Quân giọng lạnh như băng, vẫn áp sát từng bước. Đổi bản tướng làm con tin cho ngươi chẳng phải càng có lợi hơn sao? Trước khi thế áp bức kinh người đó, gã áo đen đã hoàn toàn mất kiểm soát, tay siết chặt chuôi dao, gào lên đầy rối loạn. Gã dùng dao rạch ra một vết máu đỏ tươi trên cổ Ngọc Hà, nghiến răng gầm gừ. Tất cả lùi lại, nếu không, cẩn thận con dao trong tay ta vô tình cắt nát mặt thê tử của ngươi. Tạ Quân lập tức quát lớn, giọng lạnh đến thấu xương. Tất cả, lùi lại. Đôi mắt hắn vẫn chết chân nhìn chằm chằm vào lưỡi dao kề bên cổ nàng, từng nhịp thở cũng nặng nề như muốn xé rách không khí. Hắn nghiến răng, ra lệnh dứt khoát, chuẩn bị một con tuấn mã, thêm ngàn lượng bạc trắng, để hắn rời đi. Không ngờ ngươi còn biết điều như vậy, gã áo đen như vừa cướp được một tấm bùa hộ mạng, cười man dại, lưỡi dao càng ghì mạnh xuống. Không nghe thấy thừa tướng nhà các ngươi nói sao, còn không mau làm theo lời hắn đi. Gã áo đen lại ghé sát vào tai Ngọc Hà, bật ra một tràng cười lạnh buốt. Ngươi chẳng phải nói mình không quan trọng sao? Thế mà trong lòng hắn, vị trí của ngươi xem ra không hề tầm thường chút nào. Gã khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai. Xem kìa, một cánh tay nói bỏ là bỏ, chẳng khác gì Chu U Vương vì một nụ cười của mỹ nhân mà đốt lửa báo nguy đùa giỡn các chư hầu. Ngọc Hà chỉ mím chặt môi, lặng im không đáp. Chỉ có nhịp thở rối loạn hỗn loạn của nàng đã hoàn toàn bán đứng tâm trạng bất ổn lúc này. Thừa tướng, Bạch Giản nghe thấy Tạ Quân muốn thả hắn đi, suýt chút nữa bật ra tiếng ngăn cản. Tạ Quân siết chặt quai hàm, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào lưỡi dao đang kề trên cổ Ngọc Hà, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Để hắn đi, chẳng mấy chốc, một con ngựa tốt và ngàn lượng bạc trắng đã chuẩn bị xong. Khi con tuấn mã dắt tới gần, Ngọc Hà đã dùng dao giấu trong tay áo cắt đứt sợi dây trói cổ tay, không hề do dự lựa chọn ra tay. Dù phải trả giá bằng vết thương bị cứa ở cổ, nàng vẫn nhấc tay áo rút ra một nắm bột mịn, vung thẳng vào mặt gã áo đen. Ngay khoảnh khắc gã nhắm mắt vì đau rát, Ngọc Hà mặc kệ vết cắt sắc lẹm kéo dài trên cổ, lập tức co khuỷu tay, giáng một cú thật mạnh vào bụng đối phương. Khi gã khom người ôm bụng vì đau, nàng liền không bỏ lỡ cơ hội, dẫy ra khỏi vòng kiềm chế, lao thẳng về phía Tạ Quân. Ngay khoảnh khắc ấy, mưa tên đen kịt như bão tố xé trời, ùn ùn trút xuống từ bốn phương tám hướng. Ngọc Hà còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt vào một vòng tay tràn ngập hương lạnh quen thuộc. Vừa mới thoát thân, bên tai nàng lập tức vang lên một câu lệnh sát khí đằng đằng. Bắn tên, tiếng ra lệnh gằn từng chữ, mang theo hơi thở rét lạnh chết chóc. Ngay lúc tình thế đang nghiêng về phía họ, một nhóm người mặc triều phục từ phía đại lý tự ập đến, khí thế sắc lạnh vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ cầm đầu cao giọng tuyên bố không chút nhân nhượng. Tạ thừa tướng khi chưa rửa sạch tội danh mà tự ý vượt ngục, kháng chỉ bất tuân. Người đâu, mau bắt lấy thừa tướng. Cách chương.